Mỹ Nhân Mưu, chương 44, cuối cùng thủ vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh Trương Hoa cung trời đông giá rét đem tán, sở cung tuyết đọng cũng đã bắt đầu tan rã. Trải qua phong tuyết sau khi, cái kia trong vườn hồng mai càng thêm ngông nghênh. Trương Hoa cung mai viên trung vang lên tiếng đàn, tiền tần thời gian Chu Nam dân ca. Thỏ ta, dõng dạc, túc túc thỏ ta, chạc chi đinh đinh, oai hùng vũ phu, công hầu lá chắn. Tàn giã băng tuyết từ hoa mai trên nhỏ xuống, thủy châu rơi xuống đất tuyết đọng trên, phong như cũ đang gầm thét, cuồn cuộn chảy xuôi hán thủy càng ngày càng mãnh liệt. Mà Lưu Vong bách tính, không để ý nước sông chi gấp, dồn dập đi thuyền qua sông, không chịu nổi sóng gió thuyền nhỏ bị hết mức nhấn chìm ở dòng lũ bên trong. Trong sông la lên, trở thành bên bờ cấp thiết, nhưng là đối mặt mãnh liệt nước sông, các nàng không cách nào cứu viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dãy ruộng người bị nước sông nuốt chừng, tại bên bờ bất lực gào khóc. Sở Đông Hồng Thành, tùng tùng tùng, sau một ngày, chỉnh đốn qua đi Tề quân lại một lần nữa kích vang lên tiến công tiếng trống. Mà lần này, Tề quân lĩnh binh tướng lĩnh tựa hồ thay đổi ứng cử viên. Tào Bá Dung cưỡi ở trên lưng ngựa, hắn cũng không giống Trương Bách Chu như vậy làm gương cho binh sĩ, mà là ở phía sau chỉ huy vị trí quan sát thế cuộc. Cường công, hắn hạ lệnh. Trong mắt lộ ra một luồng ngoan tuyệt, chỉ huy tác chiến, không có một câu phí lời. Tề quân kèn lệnh bị thổi lên, hướng về xe cùng thang mây lần thứ hai bị đưa vào sử dụng. Mấy ngàn nhân mã xông đến bên dưới thành, Tiêu Hoài Ngọc chỉ được hạ lệnh liều mạng thủ thành. Đối mặt hơn vạn tề quân, nàng mang theo không tới 50 người đội ngũ, ở chỗ này đã thủ vững dòng giã 7 ngày. An Châu chiến sự, bởi vì Đông Thành thất lạc, còn tại rằng co. Vì lẽ đó không thể có cứu viện. 7 ngày, tựa hồ đã là cực hạn, bây giờ có thể làm, chỉ có dùng thân thể máu thịt từ thủ, có thể thành phá, liền ở một khắc tiếp theo. Nhưng Kim Châu bách tính còn tại qua sông chạy nạn, cho nên bọn họ không thể lùi bước, dù cho dùng hết một giọt máu cuối cùng, cũng phải vì bách tính tranh thủ càng nhiều trốn đi thời gian. Không thể để cho bọn họ leo lên thành lầu, Tiêu Hoài Ngọc hạ xuống một đạo mệnh lệnh, có thể... Đây là một lần cuối cùng. Sở Kinh Trương Hoa Cung, Trương Hoa Cung bên trong ở người, cũng không phải là chỉ có Bình Dương công chúa. Những kia bị chọn tiến cung đàng hoàng nữ, đều muốn trước tiên ở Trương Hoa Cung nghiệm minh chứng phía sau, mới đưa tới Sở Hoàng Cung. Chỉ có điều Bình Dương công chúa đơn độc ở tại một tòa điện các bên trong, có người chuyên hộ về. Những cô gái này nhiều là quan lại nhân gia, các nàng tự nhiên nghe hiểu được tiếng đàn này, cũng bị tiếng đàn này hấp dẫn. Các ngươi nghe, thật giống là mai viên truyền đến, là người phương nào tại đánh đàn, túc túc thỏ ta, thi với trung quỳ, oai hùng vũ phu, công hầu tốt cừu, tiếng đàn này, là tại ẩn ưu tiền tuyến chiến sự sao? Bọn nữ tử dồn dập phỏng đoán nói, sở quốc đang cùng người Tề khai chiến, phải làm là đi. Vậy ở nơi này, cũng không biết chiến sự tiền tuyến đến tột cùng làm sao? Hồng thoành, tùng tùng tùng, giết. Cửa thành bởi bị nhiều lần gia cố, vì vậy hướng về xe tại một chốc trong lúc đó còn không cách nào phá tan. Tiêu Hoài Ngọc ở trên thành lầu, sở mở cung tên nhắm ngay, hầu như đều là đẩy hướng về xe Tề quân tướng sĩ, cùng lúc đó, còn có Thiện Xạ Tiết Khuê. Vương Đại Vũ thì lại tổ chức những người khác mã phòng thủ giá thê bò thành sĩ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo cuồng phong kéo tới, Sơn Thành chi vụ cuối cùng tản đi. Bên dưới thành Tào Bá Dung cũng rốt cục thấy rõ phòng thủ, cũng nhíu mày nói. Làm sao liền mấy người như vậy? Không phải nói có hơn ngàn người sao? Hỏi hắn lúc trước Trương Bách Chu dưới trướng cúi đầu, bởi vì bọn họ cũng không có thăm dò thực tế nhân số. Trương Bách Chu sở tấu, cũng chỉ là vì từ chối binh bại trách nhiệm mà cố ý nói ngoa. Trước sơn vụ quá nồng, không thể thấy rõ. Tào Bá Dung nhìn ngụy nhiên ngang ngược tùng tường thành, làm mặt lạnh sắc nói. Cung tiễn thủ, một đội Tề quốc cung tiễn thủ đi tới bên dưới thành, nhân lúc sở quốc sĩ tốt bởi vì thủ thành đem chính mình bại lộ thì, Tào Bá Dung ra lệnh một tiếng. Thả, chúng tên sĩ tốt từ trên lâu thành quẳng xuống. Sở quốc thành phòng sĩ tốt bởi vậy không dám lại dễ dàng thò đầu ra, này cho thang dây Tề quốc bộ binh có cơ hội thở lấy hơi. Bởi thủ thành sĩ tốt nhân số thực sự quá ít, bên dưới thành cung tên ngừng sau, Tiêu Hoài Ngọc nắm lên một cây sóc. Đem bỏ đến trên tường thành Tề binh đẩy lùi. Thành eo sĩ tốt đem thang mây câu ngã, nhưng rất nhanh sẽ bị Tề Quốc Sĩ Tốt một lần nữa nâng dậy, nhân số nghiền ép ưu thế, đã không phải thành trì kiên cố nhưng chống đỡ. Dần dần, leo lên thành Tề binh càng ngày càng nhiều, mà Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người càng là ngang dọc tứ tung nằm đầy thi thể. Đội trưởng, người càng ngày càng nhiều, mắt thấy đã không cách nào chống đỡ, Vương Đại Vũ lùi tới Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh. Tiêu Hoài Ngọc nắm chặt trong tay sóc, đem bỏ lên Tề binh từng cái đâm lùi. Rút về trong thành, Tề quân leo lên thành lầu, bắt đầu rồi tàn sát. Không thủ được, không thủ được, còn sót lại mấy cái sở quân sợ hãi hô to. Tiết Khuê ném mất cung tên, rút ra bên hông đao cùng Tề quân huyết chiến. Một phen chém giết hạ xuống, vốn là trọng thương chưa lành Tiêu Hoài Ngọc có chút lực kiệt, ngay ở nàng cùng Vương Đại Vũ muốn lui lại thì, một tên ngã xuống đất nhưng chưa khí tuyệt Tề binh bỗng nhiên sắp chết phản công, dùng đao hoa tổn thương Tiêu Hoài Ngọc chân nhỏ. Vết thương cũ thêm nữa vết thương mới, đau nhức truyền khắp toàn thân, làm cho nàng bán quỳ xuống, thân thủ nhanh nhẹn Vương Đại Vũ nắm đao hướng về cái kia Tề quân nơi cổ học đâm tới, một đòn mất mạng. Đội trưởng, Tiết Khuê chạy tới đem Tiêu Hoài Ngọc nâng dậy, các người đi mau. Tiêu Hoài Ngọc đẩy một cái Tiết Khuê, dùng sóc chống chính mình đứng thẳng. Ta biết, phía sau chúng ta không có viện binh, Tiết Khuê nói, nhưng ta đã nói, ta cùng định ngài, ta muốn làm ngài hộ vệ, mà một trung thành hộ vệ, là sẽ không vứt bỏ hắn tướng quân, mặc dù biết là chết. Người điên rồi sao? Tiêu Hoài Ngọc tức giận quát, ta không phải cái gì tướng quân. Ngươi cũng không phải hộ vệ, ngươi có thể chạy, không cần vô vị chịu chết. Nếu không là đội trưởng, chúng ta cũng không biết đã chết rồi bao nhiêu lần. Vương Đại Vũ cũng nói, lần này, ta cũng sẽ không đi. Sở Kinh Trương Hoa Cung, Túc Túc Thỏ Ta, Thi Với Trung Lâm, Oai Hùng Vũ Phu, Công Hầu Tim Gan, Chiến Sự Tiền Tuyến, như này ca sở tụng bình thường căng thẳng kịch liệt, Bình Dương Công Chúa vỗ về cầm, làm nữ tử không cách nào lên tới tiền tuyến. Cũng không có cách nào tham dự triều chính đến thay đổi lúc này cục, nàng chỉ có thể ở chỗ này tòa tứ phương thành bên trong, dùng tiếng đàn đến biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khát vọng bình đẳng, khát vọng tự do, khát vọng cùng nam nhi như thế, ngạo nghễ thiên địa, làm một phen phong công vĩ nghiệp, nàng ngừng tay, nhìn chịu đủ phong sương hoa mai, nhiều lần tàn phá, vẫn như cũ không giảm khí khái. Công chúa! Cung nhân nghe tiếng đàn không đành lòng quấy rối, thế là liền chờ sau khi dừng lại mới lên trước. Không thành, có tin tức, người phương nào? Bình Dương sắc mặt bình thản hỏi. Là, cung nhân cúi đầu, lúc trước Tề quốc muốn cái kia biên quân danh sĩ tốt, Tiêu Hoài Ngọc. Nghe được danh tự này, Bình Dương công chúa trong lòng lần thứ hai nhấc lên sóng lớn, nàng cảm thấy quen thuộc, cũng không phải là bởi vì gặp quen thuộc, mà là đối với danh tự này, tựa hồ đang trong mộng từng xuất hiện. Vừa tựa hồ là ký ức nơi sâu xa, nhưng nàng nói không được, đến tột cùng là vì sao? Làm sao có khả năng? Nàng quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn cung nhân. Hắn chỉ có điều là một từ Kinh Châu đại doanh điều đi biên cảnh lính mới. Nhưng rất nhanh nàng liền rơi vào trầm mặc, bởi vì không riêng Bành Thành Vương tự hạ thân phận nhưng bảo đảm cho hắn, liền ngay cả không thể thực hiện được Tề quốc Lâm Nghi công chúa cũng tại trước khi đi đem hắn muốn làm hộ vệ. Đối với kết quả như thế, Bình Dương công chúa cảm giác sâu sắc bất ngờ, cũng đối với người này có tân cái nhìn. Có người nói Lâm Nghi công chúa có thể suy đoán tinh mệnh, nàng như vậy coi trọng cái này Tiêu Hoài Ngọc, thân là công chúa càng hứa hắn ngồi chung một xe, xem ra không có đơn giản như vậy. Lúc trước trên cung điện, Lâm Nghi công chúa cùng quần thần tranh luận, nếu không là công chúa nghĩ đến yến sứ, e sợ người này cũng đã rơi vào Tề quốc tay. Cung nhân nghĩ mà sợ nói, phu vui vẻ ở mặt đất, bắt nguồn từ thanh, chi chưa, có thể chỉ huy 50 người thủ cô thành mấy ngày mà không tồi, xác thực là một nhân tài, không trách Tề quốc nguyện nắm thành trì trao đổi. Bình Dương công chúa lại nói, chỉ tiếc hắn là Bành Thành Vương người, không có thể làm việc cho ta. Công chúa, chỉ cần là người, thì có uy hiếp, liền có thể lôi kéo, người này còn chỉ là một tiểu tốt. Công chúa nếu là muốn lôi kéo, chỉ cần nô đi một cha hắn ra thắt. Cung nhân nhắc nhở, người uy hiếp, Bình Dương công chúa nhíu mày, lòng người yếu ớt nhất chỗ, không gì bằng tình ái. Cung nhân trả lời, hắn coi như không có thê thất, dù sao cũng nên có thân tộc, coi như những này đều không có, như vậy lo lắng người đây, coi như là đại ác người, cũng luôn có chính mình lưu ý đồ vật. Người này, trước tiên thả một thả đi, Bình Dương công chúa nói, trước mắt chiến sự khẩn yếu, công chúa, Hồng Thành chẳng mấy chốc sẽ không thủ được, dù sao chỉ có 50 người. Công nhân lần thứ hai nhắc nhở, Tây Dương quận đâu, Bình Dương công chúa hỏi, Kim Châu dựa lưng Tây Dương quận, một nước chi cách. Tây Dương quận tuy rằng phái ra binh mã, nhưng hành động chậm chạp, mà chậm chạp không có qua sông. Công nhân trả lời, quốc nạn phủ đầu, những này sĩ tộc lại chỉ muốn tự vệ, sở quốc nam nhân, liền yến quốc nữ tử cũng không bằng. Bình Dương công chúa lông mày hãm sâu, Bành Thành Vương đi rồi Đông Thành, An Châu chiến sự không biết muốn giằng co đến khi nào, đi cho Tây Dương quận thủ tạo áp lực, để hắn lập tức phát binh, Kim Châu như hãm, toàn bộ đông cảnh thế cuộc đều sẽ rơi vào bị động, sở quốc danh giới, một tấc cũng không thể ném. Vâng, công nhân đáp, Sở Kinh Hồng Thành, Tiết Khuê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Tề quân tầng tầng vây nhốt, ba người huyết chiến đến lực kiệt, một tên Tề quốc sĩ quan dùng trường mâu đâm thủng tre ở Tiêu Hoài Ngọc trước người Tiết Khuê. Tiết Khuê gắt gao nắm chặt trường mâu tướng quân quan nhốt lại, Tiêu Hoài Ngọc nhịn đau đứng dậy, dùng hết sức lực toàn thân, ném trong tay sóc, đem sĩ quan kia đánh giết. Đội trưởng, Tiết Khuê trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, làm cho hắn cắn tự rất không rõ ràng. Ta, tốt, mệt mỏi, Vương Đại Vũ giết bên cạnh người hai tên Tề quân, sau đó che ở hai người trước người. Tiêu Hoài Ngọc nhìn thương tích khắp người, chết không nhắm mắt Tiết Khuê, trong mắt tràn ngập tự trách, toàn bộ Tân Tự Doanh người, tại trận chiến này qua đi, hầu như tử thương hầu như không còn. Bên dưới thành tiến công tiếng trống dần dần dừng lại, trên lâu thành một tên Tề quốc sĩ quan từ trong đám người đi ra. Chúng ta hiệu ý thưởng thức ngươi chí mưu cùng dũng khí, nếu như ngươi nguyện ý nương nhờ vào Tề quốc, như vậy hắn có thể vì ngươi dẫn tiến, lấy ngươi hôm nay tại Hồng Thành trận chiến này, như có thể sống sót, nhất định khiếp sợ thiên hạ, ngày khác tiền đồ tất không thể đo lường, hà tất vô vị dãy dụa đây. Nàng ôm Tiết Khuê thi thể nhẹ nhàng thả xuống, sau đó cầm lấy một cái hoàn thủ đao gắng ngượng tự mình đứng lên. Ngay ở nàng đứng lên đến trong nháy mắt, chu vi Tề quân đều sợ đến hướng về phía sau rụt vài bước. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên, hai mắt bị tơ máu lấp kín. Đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, người sở cốt khí, không thể ném. Khổ như thế chứ, sĩ quan thở dài nói, người chết rồi, hôm nay sở làm tất cả những thứ này, nhưng là đều thành tro tàn. Người Tề vọng tưởng đạp lên sở quốc, nô dịch bách tính, thân là sở quốc sĩ tốt, có thể nào đáp ứng, coi như ta hôm nay chết rồi, các ngươi cũng sẽ không được toại nguyện. Tiêu Hoài Ngọc nắm thật chặt trong tay mang huyết hoàn thủ đao, làm tốt lấy thân tuẫn quốc chuẩn bị. Ngay ở sĩ quan chuẩn bị khiến vây quét hai người thì, trong thành bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng vó ngựa. Giết sạch hết thảy vào thành người Tề, chỉ nghe một tiếng chất phác mệnh lệnh từ trong thành truyền ra. Giết, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, biết Bình Dương tại sao muốn làm như thế sao? Bởi vì ánh mắt của nàng không chỉ là sở quốc, mà là nàng muốn toàn bộ thiên hạ. Nhưng sở quốc là của nàng căn cơ nếu như đổ, nàng liền không có cơ hội, tàn nhẫn trở về tàn nhẫn, nàng vẫn có quốc gia đại nghĩa. Cảm tạ tại 2023-04-22-11, 16h56, 2023-04. 23-10-25-04 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, pep pa hoa hai cái. Tây so với Linh, khang khẳng, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặc cửu, 36.802.470 bình. Ăn đất chung, xê nữ ngôn đại sư. Thật dài hai bình. Nguyên bảo, chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười, ngọt ngào một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.